Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1971, chương 1974, huynh đệ nghễ tại tường. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, toàn bộ hoàng kim chế tạo quan đế thần tượng, ngay tại từng trận, soạt soạt, âm thanh bên trong, vỡ nát thành cặn bã, đem trọn cái đại sảnh mặt đất trải lên một tầng thật dày hoàng kim bột phấn, trong không khí phiêu tán tại mảnh kim loại, ào ào rơi xuống đất về sau. Một đạo cao lớn cường tráng thân hình xuất hiện tại trước kia quan đế thần tượng đứng thẳng vị trí. Trời ạ, ta không nhìn lầm a. Cái này, đây là đại ca, không sai, cái này mới thật sự là đại ca, những năm gần đây chúng ta đều bị đồ giả mạo cho lừa gạt. Chấm ngoặc kép, bên ngoài phòng quá sợ hãi thiên môn thành viên, thất hồn lạc phách ào ào nghị luận, mà trong sảnh Long Ngạo Thiên, tất cả niềm tin đều tại thời khắc này triệt để sụp đổ, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ngước nhìn mấy chục bước bên ngoài, đứng tại chính giữa đại sảnh ở giữa phụ thân, nghẹn họng nhìn chân chối thiên diện. Một đôi trong trẻo đôi mắt trợn thật lớn, tay trắng che miệng, mới không có để cho mình tiếng kinh hô từ trong miệng phát ra. Nhìn thấy trước mắt cũng hoàn toàn vượt qua thiên diện tưởng tượng phạm trù. Cái này khiến nàng tại trong lúc vô hình lại đối Diệp Thiên bội phục sát đất, ngồi liệt trên mặt đất, long hoài không. Cả người so như hư thoát, bất lực cúi đầu thấp xuống. Hắn không muốn thấy nhất một màn cuối cùng vẫn là phát sinh. Nhiều năm khổ tâm kinh doanh, nỗ lực tâm huyết cùng nỗ lực toàn vào thời khắc này hóa thành hư không. Diệp Thiên lúc trước nói những lời kia giống như nhìn thấy trước mắt, giống như hoàn toàn nói trúng cả sự kiện chân tướng. Năm đó hắn vì thay thế đại ca Long Hoài không đi chết trong bóng tối sách lược, dẫn đến Long Hoài không giả chết, mà hắn thì công khai thay thế Long Hoài không. Chờ đợi 5 năm sau, tà thần vào kinh, chết tại tà thần trên tay, vùi lấp tại thiên môn phía sau núi đống loạn thạch thi thể. Cũng không phải là Long Hoài không, đây chẳng qua là một cái kẻ lang thang thi thể, tránh thức rơi vào trạng thái chết giả Long Hoài không. Thì bị hắn giấu ở quan đế thần tượng bên trong, giả chết Long Hoài không, khí tức hoàn toàn bị hắn phong ấn. Cho dù là tinh không cường giả xuất hiện tại quan đế thần tượng chung quanh, cũng vô pháp cảm ứng được Long Hoài không tồn tại. Mà Diệp Thiên vậy mà một câu nói ra Long Hoài không ngay tại quan đế thần tượng bên trong. Cái này khiến Long Hoài không cả kinh nửa ngày nói không ra lời. Ngươi bây giờ không lời nào để nói đi. Thiên diện híp mắt, cười hì hì nhìn qua, Long Hoài không, hỏi một câu. Tại ta Diệp Thiên ca ca trước mặt, tất cả bí mật đều sẽ hiển lộ ra. Trên đời này, không có chuyện gì có thể giấu giếm được ánh mắt hắn. Ai, thật không biết ngươi là làm sao nghĩ, vậy mà làm ra loại này chủ ý ngu ngốc. Vạch trần, Long Hoài không. Tất cả bí mật về sau. Diệp Thiên bất động thanh sắc hít sâu một hơi, ngồi trên ghế, nhàn nhã tự đắc uống trà, chờ đợi Long Hoài không thức tỉnh, rơi vào trạng thái chết giả người. Một khi cùng không khí tiếp xúc, liền sẽ rất nhanh thức tỉnh. 2 phút đồng hồ về sau, toàn thân cứng ngắc, không nhúc nhích tí nào đứng trên mặt đất Long Hoài không. Hô. Phun ra một đạo chọc khí, chấn động đến trong không khí, tất tất ba ba rung động, sau đó thân thể chấn động, dưới chân hắn phạm vi mấy mét nội địa mặt, trong khoảnh khắc nứt toác ra vô số đạo lít nhít đường vân. Đại ca tỉnh, bên ngoài phòng thiên môn thành viên, vừa mừng vừa sợ, không nhìn thẳng, Long Hoài không, lúc trước mệnh lệnh. Tranh nhau chen lấn, như ông vỡ tổ xông vào đại sảnh, quay chung quanh tại Long Hoài không bên người, thậm chí có mấy cái thành viên, đúng là vui đến phát khóc, im lặng ngưng nghẹn, Long Hoài không phong ấn tại quan đế thần tượng bên trong thời gian vượt qua 5 năm, làm không khí mát mẻ chui vào trong cơ thể hắn lúc. Hắn nguyên bản màu cho tàn gương mặt, cũng trong phút chốc hiện ra một vệt đỏ ửng, ảm đạm vô thần ánh mắt, tinh quang lấp lóe, cả người trong nháy mắt dường như giao phó sức sống giống như. Phụ thân, nhìn thấy trước mắt một màn, tuy nhiên khó có thể tin, nhưng Long Ngạo Thiên lại biết, đây là thật, từ dưới đất bò dậy về sau. Long Ngạo Thiên căng chân phi nước đại đến Long Hoài không trước mặt. Nước mắt rơi như mưa. Long Hoài không thở dài một tiếng, vỗ vỗ Long Ngạo Thiên bả vai, trong giọng nói mang theo một tia áy náy cùng hổ thẹn. Tề Thanh nói, Ngạo Thiên, những năm này, để ngươi chịu khổ. Đang khi nói chuyện, Long Hoài không quay người hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Nhìn lấy phụ thân đi xa bóng lưng, Long Ngạo Thiên một trái tim vừa trầm đến đáy cốc. Hắn biết, lấy Diệp Thiên tính tình, lần này phụ thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Ngạo Thiên tâm thần run lên, chạy vội vọt tới Diệp Thiên trước mặt, quỳ rạp xuống đất khẩn cầu, đại ca, ta nguyện thay thế ta phụ thân đi chết, ngươi liền bỏ qua hắn đi. Theo cục thế phát triển, nguyên bản đối Diệp Thiên lòng sinh kính ngưỡng Thiên Môn thành viên, lại hướng Diệp Thiên quang tới căm thù ánh mắt. Diệp Thiên nếu là thật sự muốn giết chết Long Hoài không? Bọn họ dù là đánh bạc cái này cái tính mạng, cũng muốn cùng Diệp Thiên chiến đấu tới cùng. Tà thần, ngươi nếu là dám đụng đến ta đại ca một cọng tóc gáy, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Càng là cùng Thiên Môn 100.000 thành viên là địch, một cái Thiên Môn thành viên lời nói còn chưa nói xong, trên mặt liền bị Diệp Thiên cách không tát một cái. Ba, một tiếng vang giòn, cả người bay ngược ra đại sảnh, trùng điệp ngã xuống tại ngoài trăm thước trên quảng trường, bất tỉnh nhân sự. Diệp Thiên thì một mặt lăn lộn như vô sự biểu lộ, chậm rãi thu hồi vừa mới giơ bàn tay lên, nói khẽ, trên đời này không có người có thể can thiệp ta quyết định, ta muốn người nào chết, người nào liền phải chết. Hắn lời này không thể nghi ngờ là nói cho Long Ngạo Thiên nghe. Hai mắt đẫm lệ Long Ngạo Thiên giống như là như giật điện, toàn thân run rẩy, hàm răng khách khách run lên, một câu cũng nói không nên lời. Tà thần, ta nguyện thay thế ta đại ca đi chết. Nơi xa, Long Hoài không, tứ chi bất lực, căn bản là đứng không dậy nổi, chỉ có thể tay chân cùng sử dụng, nhanh chóng leo đến Diệp Thiên bên chân, khàn cả giọng xách ra bản thân kháng cáo. Năm đó ta đại ca giả chết sự kiện, tất cả đều là một mình ta sách lược, cùng ta đại ca không liên hệ chút nào. Trước đó hắn căn bản không biết rõ tình hình, đáng chết người. Là ta, chỉ cầu ngài có thể buông tha ta đại ca, không đúng sao? Diệp Thiên lần nữa đứng người lên, nhìn lấy trước mắt đôi này sinh đôi huynh đệ. Nếu không phải Diệp Thiên biết người nào là chân chính Long Hoài không? Ai là đồ giả mạo lời nói? Chợt nhìn một cái, thật đúng là rất khó phân biệt. Long gia song sinh huynh đệ, giống nhau như đúc, bên ngoài ngũ quan cùng thân hình thân thể, nội tại tinh khí thần, tất cả không có ngoại lệ giống, thuần túy cũng là cái cùng trong một cái mô hình điêu khắc đi ra sản phẩm. Diệp Thiên ánh mắt cuối cùng rơi tại chính thức Long Hoài không trên thân. Nếu như ngươi không biết rõ tình hình lời nói, như thế nào lại đem mình bị sinh đôi đệ đệ giết chết sự tình báo cho tuổi nhỏ Long Ngạo Thiên? Huynh đệ các ngươi ở giữa, bây giờ nhìn lại, ngược lại là lộ ra tình thâm nghĩa trọng. Thế nhưng là tại năm đó, chỉ sợ cũng không hòa thuận đi. Đệ đệ ngươi giết ngươi nguyên nhân, không chỉ có là vì mạo danh thay thế. Thay thế ngươi, chờ ta đến báo thù. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn giết ngươi một cái khác một nguyên nhân trọng yếu, thì là bởi vì hắn muốn làm Thiên Môn chi chủ, có thể thống lĩnh 100.000 thành viên. cái này đối với bất kỳ người nào tới nói, đều là khó có thể cự tuyệt quyền lực phù hộ nghi ngờ. Đều là một cái mẹ sinh, dựa vào cái gì thân là đại ca ngươi, có thể thống soái 100.000 thành viên, trở thành quyền cao chức trọng thiên môn chi chủ, mà hắn lại chỉ có thể như cái u hồn giống như sống ở ngươi bóng mờ phía dưới. Sau đó, hắn thì trong bóng tối sách lược, đưa ngươi trừ rơi, lòng hoài không, lấy hết dũng khí. Truy vấn, tà thần, chẳng lẽ ngài không cảm thấy ngài lời này tự mâu thuẫn sao? Nếu như ta thật sự là vì chấp trưởng thiên môn, ta như thế nào lại tại sau đó đem ta đại ca phong ấn tại thần tượng bên trong? Diệp Thiên hơi hơi cười một tiếng, gật đầu nói, đây cũng là ta nghĩ mãi mà không rõ địa phương. Ngươi làm như thế, căn cứ ta phân tích, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là ngươi đột nhiên hối hận, lương tâm phát hiện, tà thần a, ngươi đến tột cùng là người, vẫn là thần, hoặc là nói, ngươi căn bản không phải nhục nhãn phàm thai người, mà chính là thông thiên triệt địa thần. Năm đó ta tâm sự, đều bị ngươi đoán ra tới. Long hoài không, tố chất thần kinh giống như khua tay hai tay. Cả người giống như điên cuồng. Cùng lúc trước, cẩn thận chặt chẽ thần thái so sánh, hoàn toàn là tưởng như hai người. Diệp Thiên cũng không có bởi vì được đến Long hoài không lời này tán thưởng, lộ ra nửa điểm mừng rỡ biểu lộ. Ngược lại là một mặt bình tĩnh, vẫn như cũ tâm như niêm phong nhìn qua chánh thức Long hoài không. Lão Long a, ngươi cùng ta ân oán, từ nay về sau, xóa bỏ. Phàm là nghe đến Diệp Thiên lời này mọi người, tất cả đều tại thời khắc này, chấn kinh đến nhếch to miệng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Thân là người trong cuộc Long hoài không, càng là sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày không nói ra một câu. Năm đó hắn chỗ lấy thản nhiên đối mặt đệ đệ đồ đao, cũng là bởi vì cân nhắc đến, cùng bị 5 năm sau trở về tà thần giết chết, còn không bằng thực sự đệ đệ dưới đao. Như thế tới nói, đệ đệ liền có thể danh chính ngôn thuận thành vì chính mình thiên môn chi chủ. Hắn không nghĩ tới là, sau đó, đệ đệ lại đem hắn phong ấn tại thần tượng bên trong. Đến mức, có thể tại 5 năm sau tối nay, một lần nữa hồi phục lại. Diệp Thiên, ngươi có ý tứ gì? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Long hoài không rất nhanh khôi phục tâm thần. Thanh âm khàn giọng, cát âm thanh hỏi, 5 năm không vào kinh, vào kinh giết 3 người. Ngươi câu này trong lời thề, nâng lên, 3 người. Bên trong 1 người chính là ta, ngươi vì cái gì không giết ta? Diệp Thiên hít sâu một hơi, người nào nói cho ngươi? Ngươi chính là câu này trong lời thề, 3 người, bên trong 1 cái. Bạch bạch bạch, Long hoài không thân hình lớn rung động, mỗi 1 bước lùi lại, bàn chân trùng điệp dẫm tại mặt đất lúc, đều muốn mặt đất dẫm đến phân mảnh, bụi mù nổi lên 4 phía, toàn bộ mặt đất đều tại chân tay hắn dưới, kịch liệt rung động. Diệp Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía quỳ trên mặt đất, Long hoài không. Ý vị sâu xa hỏi, là ngươi nói cho hắn biết a? Ngươi chỉ có nói với hắn ra cái này hoang ngôn, mới có thể để cho hắn cúi đầu nghe theo nghênh đón ngươi chặt xuống đổ đao. Ngươi, không có chứng cứ lời nói, ngươi có thể không nên nói bậy. Đừng quên ngươi là đại danh đỉnh đỉnh tà thần. Long hoài không, sắc mặt, lần nữa biến đến trắng bệch, ấp úng run giọng nói. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Diệp Thiên mũi vằn như thủy ánh mắt, lại một lần nhìn về phía 10 bước bên ngoài Long hoài không. Ta lại không có vu hãm đệ đệ ngươi, trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Nhị đệ, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Run run rẩy rẩy đứng trên mặt đất Long hoài không, sắc mặt tái xanh, kinh ngạc vạn phần trừng lấy Long hoài không. Nghiêm nghị chất vấn, chẳng lẽ cũng là vì chỉ là một cái thiên môn chi chủ? Việc đã đến nước này, Long Hoài không, triệt để không thèm đếm xỉa. Hai tay chống đất, lung la lung lay đứng người lên, mặt mũi tràn đầy treo nụ cười âm trầm. Nhìn sang Diệp Thiên, lại ngó ngó Long Hoài không. Đúng, các ngươi nói không tệ. Ta chính là kẻ cầm đầu. Nhiều năm như vậy tâm huyết, không nghĩ tới vậy mà lại tại tối nay triệt để hóa thành nước chảy. Thiên môn là Long gia đời đời kiếp kiếp gia nghiệp. Dựa vào cái gì ngươi có thể làm thiên môn chi chủ? Ta liền không thể. Người ta giống nhau như đúc. Năng lực ta cao hơn ngươi vô cùng. Cái này thiên môn chi chủ thì cần phải để ta tới làm. Ngươi cùng ta khác biệt lớn nhất, đơn giản là ngươi so với ta ra đời sớm vài phút. Cứ như vậy mấy phút, quyết định ngươi ta cả đời này vận mệnh. Ta không cam tâm, ta không nhận mệnh, ta muốn phản kháng, ta muốn làm thiên môn chi chủ. Thế mà, coi ta thực sự trở thành thiên môn chi chủ thời điểm, ta lại hối hận, ta cảm thấy không có ý nghĩa. Sau đó, quyết định đem ngươi giả chết chi thân, phong ấn tại quan đế thần tượng bên trong. Nhưng ta không nghĩ tới, muốn để ngươi tỉnh lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?